Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 337, một người điên một cái lão tử. Hai người gặp phải không phải vô tình gặp được, cũng không phải duyên phận, bọn họ biết rõ kia ý tưởng này, chẳng qua là hai người phản ứng không giống nhau thôi. Crocodile lấy vì người nọ không yên lòng, không thể cùng hắn cộng mưu. Doflamingo chính là tin tưởng Crocodile sẽ đáp ứng hắn, cùng một chỗ hợp tác. Dù sao, hợp tác cùng có lợi, phân là hai hại. Phất phất, Crocodile, ngươi phải biết ta tìm ngươi là vì cái gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Người nam nhân kia nhưng là đem ngươi tay cho phế. Nhìn một chút ngươi bây giờ này tấm đáng thương bộ dáng. Giống một điều chó. Doflamingo thẳng thắn, nếu muốn báo thù sao? Muốn để cho người nam nhân kia thử ngươi làm trải qua thống khổ sao? Cùng lão tử hợp tác, bảo đảm không tới 3 năm, cho ngươi báo thù, giang hai cánh tay, nghênh đón đồng bạn gia nhập. Hắn rất tự hào, tin tưởng lấy người này thông minh không sẽ cự tuyệt. Báo thù, khắc tại bọn họ trong lòng. Crocodile hút vào một hơi khí. Xì gà thượng hỏa hoa lóe lên, bình tĩnh meo hắn liếc mắt, hơi thở nói, ngươi không được. Không đợi Doflamingo căm phẫn, hắn tiếp tục nói, Kuma không phải ngươi có thể chiến thắng. Một cái người thất bại không có tư cách cùng lão tử hợp tác. Ngươi, chấm ngoặc kép, gân xanh nổi lên, mặt mũi dữ tợn, ta nói không đúng sao. Doflamingo, ngươi thua, bị Kuma hung hăng đánh trên mặt đất. Là đang ở ngươi địa bàn. Ngươi có tư cách tới cười nhạo lão tử sao? Crocodile Haki nói, lão tử dù là đi một cái tay. Lão tử thua sao? Không có. Dầu trắng. Món nợ này ta sẽ đích thân còn. Còn như Kuma, ngươi muốn tìm hắn để gây sự chính mình đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm được hắn chỗ. Bất quá ta nhìn ngươi thì không được. Tìm dầu trắng so tìm Kuma đơn giản rất nhiều. Một điểm này, hải quân khẳng định đồng ý. Cái kia xuất quỷ nhập thần nam nhân, Crocodile tạm thời không muốn cùng gặp mặt hắn. Qua mấy năm, lại nói chiến đấu sự tình. Hiện tại hắn, chỉ muốn phải thật tốt tìm một cái địa phương. An tâm phát triển, phất phất, Crocodile, người cũng đã biết nói lung tung gặp người chết. Ồ, người muốn cùng lão tử đánh. Doflamingo, người chắc chắn chứ? Crocodile không có chút nào lo lắng. Chiến đấu, sợ cái gì? Không phải mỗi người đều là Bartholomew Kuma. Cũng không phải mỗi người đều là dâu trắng Newgate. Ngũ sắc tuyến, năm cái màu sắc rực rỡ đường cong từ thiên không hoa rơi. Cắt Crocodile thân thể, hắn ngay cả trốn đều không tránh. Đứng ở chỗ này, cho ngươi cắt, ngũ sắc tiến tới mặt đất. Crocodile thân thể nhanh chóng khép lại. Mặt lộ vẻ cười nhạo, chỉ có như vậy. Ký sinh tuyến, ngón tay chỉ tại hư không. Ken két âm thanh âm vang lên. Tựa như cơ giới, từng cây một vô hình sợi tơ xuất hiện ở Crocodile bốn phía. Nhấc lên cánh tay hắn, khống chế thân thể của hắn. Hả, không thể động đậy, một chiêu này, có chút ý tứ. Hô, phun ra một cái khói. Hắn như cũ cười nhạo, vô dụng. Thân thể ầm ầm nát bấy, biến thành một bãi cát, khống chế hắn ký sinh tuyến, biến thành vô dụng đường cong. Crocodile xuất hiện ở Doflamingo phía sau, tay lộ ra đi, khô nứt, chỉ cần đụng chạm thân thể của hắn, nhanh chóng hấp thu quang thân thể của hắn thủy phân. Một chiêu này, đủ để chí mạng, hừ, Doflamingo thể thuật không phải ăn chay, xoay mình. Chân đạp tại Crocodile trên cánh tay, nhẹ nhàng dùng sức, bay về phía thiên không. Ngũ sắc tuyến, ngay mặt lấy xuống đến. Crocodile thở dài một tiếng, thân thể biến thành một bãi cát. Ha lạp lạp, hắn lại bắt đầu khép lại, biến hồi nguyên dạng, một điểm sự tình cũng không có. Hai người đối chiến mấy chiêu, không làm gì được người nào. Doflamingo không có ý định tiếp tục động thủ. Hắn hiểu được đến tiếp tục chiến đấu đi xuống. Không phải biện pháp. Xa xa quả thực. Tự nhiên quả thực quá ác tâm. Ngươi, cộng thêm ta. Đối phó Bartholomew Kuma chẳng qua chỉ là nửa phút sự tình. Người không tỉ mỉ suy tính một chút. Tâm cao khí ngạo hai người. Cũng nghĩ tính kế phía bên kia. Doflamingo, không nên uổng phí khí lực. Người muốn làm gì? Lão tử biết rõ. Người cũng biết lão tử sẽ không đáp ứng ngươi. Muốn lão tử giúp ngươi. Có thể, đánh bại lão tử. Khí thế tăng lên đột ngột. Áo khoác ngoài lên. Lượn lờ hơi khói theo gió mà động. Ánh mắt sắc bén. Bốn mắt nhìn nhau. Chốc lát, Doflamingo vỗ tay. Cười nói, phất phất. Crocodile, người sẽ hối hận. Crocodile thờ ơ không động lòng. Lạnh lùng nhìn hắn. Uy hiếp ý rất rõ ràng. Người nếu không thì đi. Lão tử nhưng là phải giết người. Rằng có hai người. Cuối cùng lựa chọn tách ra. Trong rừng rậm. Kuma một cái tát đập nát đến gần bên người cây cối. Thân thể bốc lên. Phía trên lại di động tới một gốc cây gỗ. Nhánh cây duỗi lớn lên. Chụp đánh tới. Điên cuồng lộn xộn nhánh cây. Không là một cây. Mà là đầy trời đều là. Kuma bất đắc dĩ. Chỉ có thể đứng tại trên mặt đất. Rễ cây bắt đầu nhô lên. Mặt đất nứt ra. To lớn rễ cây hóa thành ác ma. Ngang quét tới. Ầm. Thanh thế thật lớn, công kích kinh người. Kuma nhìn chung quanh chất đống rễ cây. Đây là muốn bắt sống chính mình sao? Cho ngươi một chút mặt mũi. Ngươi lại còn coi thật. Hừ, một tiếng hừ lạnh. Thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Hai tròng mắt trở nên giá rét. Chung quanh thân thể, xuất hiện từng viên áp lực pháo. Bào, thanh âm rơi. Kuma biến mất, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đầy trời cây cối bay tán loạn, hỏa diễm hừng hực, trong cho bụi, hỏa diễm màu đỏ tiếp tục thiêu đốt, hướng bên ngoài khuếch tán, bị một bãi đất vàng dập tắt. Một người từ trong đi ra, thận trọng nhìn chằm chằm Kuma, bên người cây cối bắt đầu di động, bọc tới, tựa hồ muốn giết Kuma. Đi ra không? Đứt đoạn tiếp theo tránh núp trong bóng tối, lén lén lút lút ra hỏa. Rốt cuộc bỏ ra được sao? Người này, cả người màu xanh lá cây. Trên mặt nếp nhăn rất đáng sợ. Như lão thụ bàn căn. Hắn đi về phía trước động một bước. Trên người nếp nhăn một chút biến mất. Hiện ra hắn diện mục thật sự. 20 tuổi, thân hình cao lớn. Liếc mắt có 10 mét trở lên. So Kuma cao rất nhiều. Mỗi đi một bước, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng cao đại. Đạt tới 20 mét sau đó, không nữa sinh lớn lên, cúi đầu, động tác rất lớn, mặt đất chấn động, cự nhân nhất tộc sao, trở nên lớn, chẳng lẽ hàn ăn viên kia có thể thu nhỏ lại thân thể quả thực. Nhân loại, mau lui về phía sau, trước mặt không phải ngươi có thể vào địa phương, đứng ở phía trước, hóa thân thủ hộ giả, không cho hắn tiếp tục đi tới, ngươi muốn ngăn ta. Kuma nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt không có có sóng chấn động, phảng phất trước mắt cự nhân cũng tầm thường, bị người coi rẻ, cự nhân sao có thể chịu được, ta lại một câu, nhân loại, mau mau rời đi, thanh âm thật lớn, một tiếng bên dưới, rời Diệp Tân phân tranh, mặt đất chấn động, hắn quả đấm, cầm, Kuma dám lắc đầu, lập tức đánh xuống tới, Kuma lắc đầu một cái. Cười nói, đi tới cái này thần bí địa phương, ta không thăm dò một phen, là sẽ không rời đi. Người khổng lồ này càng nghĩ muốn chặn hắn lại, hắn càng muốn đi vào, hắn muốn đi địa phương, còn không có người nào có thể ngăn trở. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.